đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1650, chương 1650, Quân Lâm Huyền Giặc. 2. Chư Hồng cộng cùng giám binh cơ hồ không có làm cái gì chuẩn bị. Liền này đột nhiên rời đi phế tích. Vô thần giáo hội trên dưới cũng không dám nhiều hỏi. Chỉ biết bên ngoài tương đối loạn. Lời đồn nổi lên bốn phía. Cũng không biết câu nào là thật câu nào là giả. Chư Hồng cộng cùng giám binh rất quen thuộc phù văn thông đạo. Hai người tới thông đạo thời điểm. Liền nghe đến một trận lại một trận tiếng ầm ầm. Giám binh thần sắc ngưng trọng nhìn lên bầu trời. Khá có chút ưu sầu uất ức vị đạo. Thiên muốn sụp xuống. Ta nên đi nơi nào nha? Chư Hồng cộng lườm hắn một cái nói ra. Ta nguyên lai tưởng rằng ta ra mặt đã thiên hạ vô địch. Không nghĩ tới ngươi so ta còn vô địch. Ý gì? Ngươi cái này lời nói cử chỉ. Thế nào làm vô thần giáo hội giáo chủ? Là thế nào để nhiều như vậy tín đồ tin phục? Chư Hồng cộng nghi hoặc nhìn lấy giám binh. Giám binh cười nói. Chư huynh, mọi việc không thể nhìn bề ngoài. Liền giống như ngài, như không hiểu rõ ngài. Ai biết ngài bên trong có càn khôn, là rất có trí tuệ người đâu. Chư Hồng cộng nhẹ gật đầu con mắt đều muốn híp mắt không có. Nói ra, nói đến tốt, kia là tự nhiên, nếu không thì vô thần giáo hội kia đám tiểu tề tử làm sao phục ta. Giám binh khá có chút ngạo nghễ đường hầm. Chư Hồng cộng nghi hoặc hỏi, ngươi thật là thiên chi tứ linh một trong. Không thể giả được, kia tại về thái hư phía trước, có thể hay không để ta nhìn một chút ngươi chân thân. Chư Hồng cộng nói, cái này, không tốt a. Giám binh lộ ra do dự chi sắc. Chư Hồng cộng nghiêm sắc mặt, khó coi mà nói, cái này là ngươi vinh hạnh, không liền là nhìn xem chân thân sao. Có cái gì đáng lo, ta còn có thể đem ngươi ăn rồi. Giám binh cảm thấy chư Hồng cộng nói đến có chút đạo lý. Gật đầu nói ra, chư huynh thật là một câu bừng tỉnh người trong mộng. Câu câu đều là chân lý. Vậy thì tốt, chư huynh nhìn tốt. Hắn thả người nhảy một cái bay lên bầu trời. Tiếp lấy ông ông chấn động tiếng vang lên. Tại trên người hắn xuất hiện đạo đạo vầng sáng. Những kia vầng sáng đem nó bọc lại. Ngao một tiếng hổ khiếu. Chấn triệt thiên địa, liền tại chư Hồng cộng đỉnh đầu bên trên. Hắn nhìn đến một thân bạch sắc lông chim. Dài đến không biết nhiều ít trượng, đủ dùng che khuất bầu trời hung thú bạch hổ. Bạch hổ một thân bạch quang, phía sau lại có một đôi cánh khổng lồ. Lúc mở lúc đóng, bạch hổ vì trăm thú chi trưởng. Hắn uy mãnh cùng truyền thuyết bên trong hàng phục quỷ vật năng lực. Làm cho hắn cũng biến thành thuần dương thần thú. Thường theo lấy long đồng thời xuất động. Vân tòng long, phong tòng hổ thành vì hàng phục quỷ vật một đôi tốt nhất partner. Cái này một tiếng hổ khiếu, phương viên trăm dặm hung thú cấp tốc trốn khỏi, đều bị hắn vương giả chi uy hù đến. Chư Hồng cộng nhìn đến ngốc, hai mắt mở thật lớn, trong thần sắc đều là rung động. Hổ khiếu tiếng lệnh đầu óc hắn một bộ, chư Hồng cộng nuốt nước miếng. Cái này mẹ nó liền là bạch hổ, lão tử thế mà để hắn nện lâu như vậy đùi to. Liền tại hắn suy nghĩ lung tung đến thời khắc. Bạch hổ to lớn đầu lâu cúi thân mà xuống, hai mắt như nhật nguyệt, răng nhọn như trùng thiên quang nhận, sợi râu như định hải chi châm. Chư huynh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chư Hồng cộng cười xấu hổ cười, ấp úng nói, thu lại đi, nha. Giám binh quay người một phen chuyển, tại chân trời bên trong lại lần nữa hóa thành quang đoàn. Không bao lâu hóa thành nhân loại hình hình. Lần thứ nhất chư Hồng cộng nhìn đến Lục Ngô thời điểm. Vì Lục Ngô cường đại mà cảm thấy rung động. Hiện nay gặp lại Bạch Hổ. Kia Lục Ngô liền là con mèo nhỏ một dạng cảm giác. Bạch Hổ chi lớn. Một nồi hầm không xuống. Giám binh trở lại chư Hồng cộng bên người. Nói ra. Chư huynh. Ta nhóm lên đường đi. Cái kia. Người trước mời. Chư Hồng cộng bồi tiếp tươi cười nói. Ca. Ngài là ta đại ca. Ngài trước mời. Giám binh giật nảy mình. Sao có thể để chư huynh khúm núm đâu. Cái này không loạn quy củ sao. Chư Hồng cộng đè thấp tư thái nói. Đừng a, giám binh đại ca. phía trước là tiểu đệ không hiểu chuyện, ngài nhiều đảm đương. Không không không, đại ca, ngài cái này là muốn hại ta à? Đại ca, chấm ngoặc kép, nói, giám binh nhào về phía Chư Hồng cộng đùi to, một cái ôm chặt, đều nói tốt à, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chư Hồng cộng im lặng, đến, ngươi thắng. Cùng lúc đó, Huyền Giặc Điện, Huyền Giáp Điện bên trong, Ma Thiên các mọi người tới về dạo bước, các chủ hẳn là liền tại trên đường tới. Thật sự nếu không ra mặt ngăn cản, chỉ sợ Huyền Giặc đế quân gánh không được quá lâu. Hộ pháp Mạnh Trường Đông nói, Khổng Văn nói ra, ta ngược lại là cảm thấy lấy Huyền Giáp vệ thân phận, trước chống đỡ chàng diện mới là. Rực rỡ gật đầu nói ra, có đạo lý, ta tán đồng Khổng Văn thuyết pháp. Bốn vị trưởng lão ở bên cạnh gật đầu, kia liền này định, xuất phát. Ma Thiên các mọi người tại bốn đại trưởng lão dẫn đường, đồng thời lướt về phía Huyền Giặc Thiên Khải Thượng Hạch. Tại Huyền Giặc Thiên Khải Thượng Hạch phụ cận, có vô số kẻ tu hành người, đem cái này chỗ bao bọc vây quanh. Người đông nghìn nghịt, khắp không trung, Thiên Khải Thượng Hạch ngay phía trên, liền là Huyền Giặc Điện Phi Liễn. Huyền Giặc đế quân cùng hơn ngàn tên Huyền Giáp vệ, thủ vệ Thiên Khải Thượng Hạch. Huyền Giặc đế quân cao giọng nói ra, thế nhân ngu muội, thế nào ngươi nhóm thân vì Huyền Giặc tử dân, cũng như này ngu xuẩn, hủy đi Thượng Hạch, thiên liền sẽ không sụp xuống sao? Trước lúc này, Xích Phấn Nhược cũng chính là gà gáy Thiên Khải, đã sụp xuống, gà gáy đối ứng liền là Huyền Giặc điện. Có người cao giọng nói, sự thật bày ở trong mắt, Nhu Triệu đã sụp xuống, Thượng Trương đối ứng Đôn Tăng cũng sập, tha rằng đem Thượng Hạch hủy, cũng không thể nhường người hấp thu Thái Hư Đại Đạo lực lượng, tạo thành sụp đổ. Ngu xuẩn, Huyền Giặc đế quân mắng, Thượng Hạch một hủy, Đại Đạo lực lượng hội trở lại đại địa, tiêu tán tại thiên địa ở giữa. Đến lúc đó không chỉ có là lãng phí, nên sập thủy chung muốn sập, không thử một chút lại thế nào biết rõ. Đế quân đại nhân, dân ý như đây, còn mời ngài thuận theo dân ý. Ông ong ong từng tòa pháp thân xuất hiện tại chân trời, đầy trời thần Phật, từ thiên giới đến chân nhân, đến thánh nhân, đại đạo thánh, mỗi một cảnh giới tu hành người, đều tế ra thuộc về bọn hắn pháp thân, hướng Huyền Giặc đế quân thị uy. Ngược lại dù sao đều là chết, đế quân đại nhân như là không thể thuận theo dân ý, ta nhóm cho dù chết, cũng muốn hủy đi Thượng Hạch. Huyền Giặc đế quân sắc mặt khó coi mà nói, từ nơi nào nghe được lời đồn, cả cái Thái Hư đều cái này nói. Đế quân đại nhân, có bản đế quân tại, người nào nếu dám đến gần, hết thảy nghiêm trị. Vừa mới nói xong, những kia pháp thân không chỉ không lui lại, ngược lại đồng thời di chuyển về phía trước. Huyền Giặc đế quân thực tại không minh bạch, cái này đám người vì cái gì hội quyết tuyệt như vậy. Huyền Giáp vệ, siêu siêu siêu, hơn ngàn tên Huyền Giáp vệ bay ra ngoài, tại chân trời xếp hàng. Đúng lúc này, bầu trời xa xăm lướt đến không ít tu hành người. Đám người theo tiếng nhìn sang, là Huyền Giáp vệ, đến chính là Ma Thiên các đám người. Bốn đại trưởng lão xuất chúng, lăng không bay tới, Lãnh La đứng đầu, trầm giọng nói, đều tránh ra, nếu không chém thẳng không tha. Đám người bị cái này khí thế hung hung Ma Thiên các đám người giật nảy mình. Bọn hắn chủ động tránh ra một lối. Ma Thiên các đám người tu vi cũng không có đạo thánh, có thể cái này tinh khí thần, trọn vẹn là cao thủ phong phạm, ngăn trở. Đám người bên trong không biết rõ người nào phát ra thanh âm. Một đạo nhân ảnh bay ra, Lãnh La ánh mắt một lạnh, thi triển đạo ẩn, tại không trung loạn vũ. Phanh phanh phanh, trong chớp mắt cùng bóng người kia giao chiến mấy hiệp, bất phân thắng bại, liền này chút bản lãnh, cũng dám đến lẫn vào Huyền Giặc sự tình. Bóng người kia một trưởng đánh tới, Lãnh La đơn trưởng nghênh tiếp, oanh, hai người chạm vào nhau, lực lượng đem hắn nhóm tách ra, đồng thời bay về sau. Phan Ly Thiên đi đến Lãnh La bên cạnh, thấp giọng hỏi, không có sao chứ, không có việc gì. Lãnh La nhìn chằm chằm trước mặt người, có chút kỳ quái nói, ta luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, có âm mưu. Nhìn ra, Phan Ly Thiên cười nói. Lãnh La nói ra, hẳn là có người muốn thái hư đại loạn. Không nên tùy tiện khai chiến. Chờ các chủ qua tới. Ma Thiên các đám người lẫn nhau dùng nhan sắc. Ngầm hiểu lẫn nhau gật đầu. Bọn hắn không để ý người kia trào phúng. Hướng lấy Huyền Giặc Đế Quân bên cạnh bay đi qua. Lần lượt hành lễ. Huyền Giặc Đế Quân gật đầu nói ra. Bị liên lụy. Các chủ chờ lát liền đến. Cẩn thận có người châm ngòi ly gián. Lãnh La nói. Huyền Giặc Đế Quân trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Nói ra, châm ngòi ly gián. Hắn quay đầu nhìn về phía kia tên ra tay với Lãnh La tu hành người. Đơn trưởng một ra, năm ngón tay như tử thần chi bắt bay đi qua. Cái này một tay cương ấn ra phi thường đột nhiên. Tốc độ cực nhanh, vạch phá trường không đi đến kia người trước mặt. Kia người hai tay giao nhau. Ý đồ ngăn trở cái này cương ấn. Nại hà kia trưởng ấn biến lớn. Một phát bắt được hắn hai tay. Hướng về kéo một phát. Kia người bị Huyền Giặc Đế Quân một cái bắt. Huyền Giặc Đại Đế Quân trầm giọng hỏi. Là người nào sai khiến ngươi? Cái gì sai khiến? Ta không có minh bạch ngài tại nói cái gì? Kia người ra sức giãy giụa. Huyền Giặc Đế Quân. Ngài là Huyền Giặc thủ hộ giả. Chẳng lẽ ngài muốn đối Huyền Giặc tử dân hạ thủ? Ngài muốn hàn thiên hạ người tâm sao? Huyền Giặc Đế Quân hỏi lần nữa. Bản đế quân hỏi ngươi một lần nữa. Đến cùng là người nào? Đám người bên trong, có người mười phần không hiểu. Đánh bạo nói, đế quân đại nhân, cần gì khó xử tiểu bối? Ngài cao cao tại thượng, ngài chi phối lấy thiên hạ người sinh tử. Chúng ta mệnh tiện, chúng ta mệnh liền thảo đều không bằng. Chẳng lẽ liền tuyển cái chết kiểu quyền lợi đều không có? Tiếng người huyên náo. Mặt đối nhiều như vậy tu hành người chất vấn. Huyền Giặc Đế Quân một mực tại ẩn nhẫn. Hắn là mảnh đất này chủ nhân. Không thể động thủ. Nên nói lý nói đủ rồi. Có thể không có người nghe lọt. Rằng co đến hiện tại. Cũng không có kết quả tốt. Mắt thấy cái này đám người nghĩ muốn cùng Huyền Giặc triển khai. Mà hắn thân vì đế quân. Lại không có càng tốt ứng đối phương thức. Thật, muốn động thủ sao? Liền tại Huyền Giặc Đế Quân thời điểm do dự, xa xôi phương Tây không trung truyền đến thanh âm, ngươi không có lựa chọn quyền lợi, thanh âm trầm thấp mà có lực, ổn trọng mà uẩn nén sát khí, trong lòng mọi người cự chiến, theo tiếng nhìn về phía không trung, chỉ nhìn thấy hai thân ảnh như thiểm điện lướt đến, rõ ràng chỗ rất xa, trong chớp mắt liền đi đến đám người trước mặt. Hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại Huyền Giặc Đế Quân thân bên trên phương. Ông pháp thân mở. Cái này một lần mở không phải kim liên pháp thân. Mà là lam sắc pháp thân. Liền ma thần cũng không có tu luyện ra đến thuần cảnh giới lam pháp thân. Đặc biệt nhan sắc. Đặc biệt liên tọa. Thập tứ phiến lam liên diệp. Một thân u quang lam sắc điện thoại. Từ đuôi đến đầu. Quán xuyên toàn thân. Ma thiên các đám người ngẩng đầu nhìn một cái. Nhận ra được, đồng thời khom người làm lễ, bái kiến các chủ, Huyền Giặc Đế Quân cũng là không tự chủ được ngẩng đầu. Phảng phất nhìn đến năm đó ma thần tư thái, lại phảng phất nhìn đến vương giả trở về, không khỏi khó hiểu khẽ động, nói, lão sư, kia lam pháp thân chậm rãi rơi xuống, lệnh Huyền Giặc Thiên Khải Thượng Hạch phụ cận tất cả tu hành người không dám di động, như không nghĩ chết. Tốt nhất đừng lộn xộn. Bản tọa, không có người nhận là thiện tâm cùng từ bi. Một câu rơi xuống, chúng sinh đều là run rẩy, lần lượt nuốt một ngụm nước bọt, không dám di động, cũng không dám nói lời nào. PS, nhìn xuống bình luận, giải thích một điểm, thiên nhãn thần thông ra vực sâu thời điểm nói là nhìn đến là núi non sông ngòi. Không có nói không có thể dùng. Phía sau phục bút. Hệ thống dần dần thành vì nhân vật chính thực lực một bộ phận. Cũng chính là hệ thống phụ trợ năng lực hội từng bước rời khỏi sân khấu. Thiên nhãn thần thông cũng thế. Ngươi có thể dùng lý giải thành lúc linh lúc không linh. Thẳng đến nhân vật chính trở lại đỉnh phong. Những năng lực kia liền đều toàn bộ triệt để nắm giữ. Chú ý là trở thành nhân vật chính một bộ phận. Chuyển đổi qua có không có. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.